Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285: Hỗn loạn lắng lại. Osborn cao ốc mái nhà. Lyot bị tơ nhện trói trở thành một cái cực lớn vết chai. Còn bị Iron Man, Gwen, nhện con ba người hợp lực áp chế, vẫn còn đang không ngừng giãy giụa, gầm thét liên tục, thỉnh thoảng liền có tơ nhện đứt gãy, lại bị quen cùng nhện con một trận tu bổ. Ha ha, tên to xác, đàng hoàng một chút. Tony tức giận cho thần lằn đầu một quyền, đại thần lằn một trận mơ hồ, sau đó chính là một trận gầm thét cùng thắng liên tiếp chửi rủa. Tony xác, người cũng như thế vô tri, ngoan cố, không thể nói lý. Người biết người ngăn trở cái gì sao? Người biết người đang làm gì sao? Đô la phần trăm A còng thăng và ta không biết mình đang làm gì. Ta không thể nói lý. Tốt A, sắt thép chiến y nhún vai. Biểu thị ngươi có thể. Không ngớt mới như vĩ đại Tony Stark. Cũng không biết rõ trong này logic quan hệ. Nhện con, lần sau nghiên cứu một loại dính tính càng lớn tơ nhện. Có thể triệt để ngăn chặn miệng cái chủng loại kia. Cho dù là dạng này quái vật, là ý kiến hay. Stark tiên sinh, trước đó quen cùng nhện con không phải không dùng tơ nhện phong quá ly rớt miệng. Chỉ là thiếu đi liền bị đại thần lằn một phát miệng xé mờ. Làm nhiều cũng là sẽ đem cái mũi cũng ngăn chặn. Quen cũng không thể thật cho ly rớt nín chết. Cũng chỉ có thể dạng này mà. Khốn kiếp. Ta mới không phải quái vật. Các ngươi những thứ này người ngu. Đô la phần trăm A còng thăng và tùy tỉ đi. Aaron, ngươi nhanh lên một chút A. Tony có chút không nhịn được nói. Thật sự là đối với cái này đại thần lằn không cảm giác. Tốt rồi, ta làm xong. Aaron lúc này đã bò tới Osborn cao ốc mái nhà tháp tín hiệu đỉnh chóp. Ăn trí xong Canary trang bị. 3, 2, 1, phát xạ. Aaron vừa dứt lời, Canary trang bị liền đem giải độc huyết thanh phát xạ đi lên. Trong chốc lát trên bầu trời một vệt ánh sáng sáng chợt lóe lên. Ngay sau đó một tiếng oanh minh, lập tức trên bầu trời liền bị nổ ra một mảnh hiện ra màu xanh lam ánh huỳnh quang mây mù. Càng không ngừng khuếch tán. Lại có chút điểm loang lổ màu xanh lam bông tuyết bay xuống. Trong lúc nhất thời trông rất đẹp mắt. Hoa a, đây cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Nhện con ngửa đầu nhìn trời tán thán nói. Coi như có thể nha. Tony một bộ thường thấy cảnh tượng hoành tráng dáng vẻ. Đúng vậy a, quen thân là nữ hài tử. Càng thêm cảm tính một ít. Nhất thời một đạo tơ nhện bắn ra, kéo theo thân hình hướng về Aaron bắn ra mà đi, dựa vào, ghê tởm tình lữ chó, lại tát thức ăn cho chó. Tony nhếch miệng, trong lòng tự nhủ New York nơi này quá không hữu hảo. Một lời không hợp liền ngược chó, ta còn là tranh thủ thời gian về Los Angeles đi thôi. Lần này có Lizard sự kiện. Osborn tập đoàn tất nhiên sẽ nhận không nhỏ trùng kích, cũng có thể hấp dẫn không ít phần đông đại tập đoàn lực chú ý. Tony nơi này cũng là có thể hơi thở phào. Không, Lizard phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, cũng là bị màu xanh lam dược tề bông tuyết đụng chạm lấy đầu. Bị hút vào trong phổi, cấp tốc phát sinh hiệu quả, thần lằn da không ngắn chóc ra. Một trận quỷ dị kéo theo da thịt ma sát xương cốt vang động. Thân thể càng không ngừng co vào biến hình. Không bao lâu, liền lại biến trở về đặc khoa Connor tiến sĩ. Cái kia cụt một tay người đáng thương. Khôi phục chân chính thần trí Scott Connor tiến sĩ. Trong hai mắt không có xúc động phẫn nộ. Không có bi thương. Không có không cam lòng. Thậm chí không có tuyệt vọng. Không tình cảm chút nào gợn sóng, chỉ có tựa như từ bỏ hết thảy chết lặng, hư vô cùng lỗ trống, tam quan sụp đổ, lý niệm sụp đổ, cảm giác hết thảy cũng không sao cả. quen nhìn thấy dạng này Connor tiến sĩ, cũng là từng đợt khổ sở, đem Aaron cánh tay ôm càng chặt hơn. Aaron thấy thế nhẹ nhàng đem quen ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về quen phía sau lưng, nhẹ nhàng hôn một chút quen mang theo mặt nạ cái trán. Dùng lời nhỏ nhẹ an ủi, đừng quá khó qua, đối với vị này Connor tiến sĩ tới nói, đây đã là nhất không xấu kết quả, mà đây là quen ngươi cố gắng làm được, ngươi làm rất tốt. Quen trái lại ôm Aaron, đầu đụ vào Aaron trên ngực, mặc dù chỉ là khẽ lại có thể nghe ra ngữ điệu bên trong tiêu tan. Khục, hai vị, vẫn là câu nói kia, mở căn phòng như thế nào? Chúng ta là thời điểm rút lui à? Bởi vì muốn chính thức phát triển một đoạn tình cảm, hiện tại đang đứng ở độc thân cầu trạng thái nào đó Stark dòng họ trước Hoa Hoa đại thiếu. Rốt cuộc chịu đựng không nổi nào đó vô lương xuyên Việt giả càng không ngừng tát thức ăn cho chó. Công kích, phấn khởi phản kháng, hóa thân kỳ đà cản mũi, coi là lão phu ngực Arc Reactor là bài trí sao? Lóe mù các ngươi đôi tình lữ này chó mắt tin sao? Hừ, già không biết xấu hổ. Cẩn thận bị ngựa đá, bị đánh gãy tát thức ăn cho chó hành vi quen bất mãn lẩm bẩm. Van cầu ngươi, tranh thủ thời gian kiềm chế lại, thật tốt làm tình lữ chó đi. Aaron cố nén đối với cái nào đó sát phong cảnh lão Chunibyl chết ngạo kiều dựng thẳng ngón giữa. Xúc động, bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, các ngươi trước rút lui đi. Ta lưu lại, đem Connor tiến sĩ giao cho Coulson. Lại cùng hắn thông báo một chút. Đi đi. Chờ ngươi xong việc sẽ liên lạc lại. Tony một bộ không nguyện ý chờ lâu dáng vẻ, sắt thép chiến y dùng cả tay chân, phun ra ánh sáng sáng tỏ, biến mất ở phương xa chân trời. Tony cũng xác thực có cần mượn nhờ sự kiện lần này làm một điểm chuyện buôn bán, cũng muốn phủi sạch quan hệ, đừng có lại để Osborn tập đoàn ỉ lại vào hắn, có rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm. Soát xong boss liền vội vã chạy, đợi cho quen cùng nhện con đều dắt lấy tơ nhện du đáng rời khỏi. Aaron đứng tại vẫn một mặt đồi phế chết lặng Scott Connor tiến sĩ bên người. Lấy điện thoại di động ra bấm Coulson dãy số. Ngoặc kép, huy, Coulson, là ta, người bên kia cái gì tình huống? Dẫn người lên đây đi. Sáng sớm hôm sau, Aaron tại khu Queen nhà trọ. Sáng sớm tốt lành, ánh nắng tiểu mỹ nữ, rửa mặt xử lý hoàn tất, tinh thần tỏa sáng Aaron, nằm lại đến trên giường, nhẹ nhàng ôm quen, tại bên tai nàng nhẹ giọng dỉ tai nói, quen thong thả tỉnh lại, trở mình, tìm cái để cho mình tại Aaron trong ngực thoải mái hơn tư thế. Cảm thụ được cái kia ấm áp ánh nắng hương vị, mơ mơ màng màng nói ra. Chào buổi sáng, mấy giờ rồi? 6 giờ 30, sớm như vậy. À, đúng rồi, ngươi muốn về Washington. Quen rụi rụi con mắt hơi thanh tỉnh một điểm. Bởi vì Lizard sự kiện, quen tâm tình không thế nào tốt. Liền chủ động tìm Aaron té sừng phát tiết một chút. Aaron tự nhiên là vui với phụng bồi. Vừa vặn mới học hai dao gạt ngã. Bằng chỗ nào học? Có thể cùng quen thật tốt luận bàn một cái, sau đó liền chơi hơi điên rồi một điểm. Cho dù quen từng cường hóa thể chế, cũng hơi có chút không chịu đựng nổi. Ai bảo nàng đối thủ là cái bật hack đây này. Aaron thương lượng với Coulson xong sự tình, khi về nhà liền đã rất muộn. Sau đó lại là một trận linh cùng thịt va chạm. Quen kỳ thật mới ngủ 2 giờ. Cái nào đó tinh lực tràn đầy treo hách càng là chỉ là vận chuyển minh ngọc công tĩnh tu 1 giờ mà. Thôi, bất quá đối với có được siêu phàm tố chất thân thể hai người tới nói. Cũng đầy đủ dùng, quen cũng chỉ là áp lực cùng tâm tình tiêu cực đạt được rất tốt phóng thích. Tâm tình thoải mái không ít, thể xác tinh thần sung sướng, lười biếng tại nằm y thôi, đứng lên đi. Ta làm bữa ăn sáng. Quen gật gật đầu, lại không, mà là lại đi Aaron trong ngực chui khoan. Một bộ, bảo bảo mệt mỏi, cần ôm một cái mới có thể trở về máu, dáng vẻ. Quen sinh mệnh khí tức có bao nhiêu tràn đầy, Aaron còn có thể cảm giác không thấy sao. Biết cô gái nhỏ này chỉ là nũng nịu, cười cười, một cái ôm công chúa liền đem quen chép trong ngực, một cái động thân liền từ trên giường nhảy xuống, tại quen kinh hô cùng tiếng cười duyên bên trong xông về phòng tắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.